Trầm mê siêu tầm thẻ bài biến thành ác ma. Chương 6, C6, chế tạo thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa beta sao khi bay với tốc độ cao được một lúc, cậu có thể nhìn thấy lưng của một số ác ma bay trước mặt. Anh ơi, lúc sáng em nghe có người nói khu vực này có chim quái tính tình xấu tính. Anh có cảm nhận được không? Anh cũng nghe nói vậy, nhưng vừa rồi bọn họ đều đã bị giết. Dù sao trong nhóm của anh có rất nhiều ác ma mạnh về chiến đấu nhưng tính tình lại không tốt. Thật sao? Nhưng em cảm thấy nguy hiểm. Chào buổi chiều, một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía sau hai ác ma. Một con ác ma đột nhiên quay lại và bắt gặp một đôi mắt màu hồng. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một luồng khí màu hồng nhạt xuất hiện trong tầm mắt của mình. Dường như có ở đó nhưng không phải ở đó, khí ga tiêu tan trong một giây, khiến mọi người có cảm giác như những gì họ vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Văn Ánh rất nghiêm túc nhìn, không chớp mắt. Lần đầu tiên Eason cảm thấy toàn thân khó chịu, sau khi sử dụng thiên phú của mình. Đôi mắt của ác ma này chăm chú nhìn hắn, hắn quay lại nhìn đối phương, con quỷ trắng được mệnh danh là ác ma nông thôn, có một cặp đôi mắt trắng bạc mở to không chớp. Chớp mắt nhìn ánh sáng như tia laser ở thế giới loài người. Nhìn thấy anh quay người lại, ngượng ngùng cười, nhiệt tình thổi cái rắm cầu vồng. Thật tài giỏi, anh thật lợi hại. Ừ, lần đầu tiên được khen ngợi thật kỳ lạ. Eason luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tên ác ma bị tấn công nhìn Eason một cách say mê, không ngừng cố gắng đến gần hơn. Không thể nói rõ ràng, Eason trực tiếp đá hắn vào tên ác ma còn lại và thản nhiên nói. Giữ hắn lại, tên ác ma đang chửi rủa trong lòng nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Hiệu quả này sẽ kéo dài bao lâu? Văn Ánh tò mò đến gần Eason và hỏi. Tùy vào từng người và mức độ nghiêm túc của tôi, như thế này. Eason liếc đôi mắt nhìn tên ác ma kia. Khoảng 10 phút, cảm nhận được điều đó, Văn Ánh ngón tay có chút cong lên. Bây giờ không phải lúc làm thẻ, còn một chặng đường dài phía trước vạch đích. Ánh mắt cậu chuyển đến Eason. Người đột nhiên cởi cúc áo. Văn Ánh, ánh mắt nóng bỏng và rực lửa của em khiến anh có chút không chịu nổi. Hơi thở có chút kiềm chế khiến Văn Ánh nổi da gà từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy Eason ở quảng trường, có vẻ như anh ấy không mặc quần áo đàng hoàng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Văn Ánh, ác ma xui xẻo bên cạnh thì thầm. Ngươi là nhà quê à? Eason đại nhân là một kẻ thích phô trương. Hứng thú. Dưới ánh mắt có vẻ trìu mến nhưng lạnh lùng của Eason, ác ma đã thay đổi lời nói. Có phải tất cả Succubus đều như thế này không? Văn Ánh vội vàng nói. À, em chợt nhớ tới còn đang thử nghiệm, chúng ta đi trước đi. Cậu lật tờ chít về ma chú tốc độ, tìm một cái và đọc ra. Lần này ma chú thành công trong một lần, Văn Ánh chuồn đi rất nhanh. Em yêu, sao lần này em lại xấu hổ thế? Eason thở dài, nghiêng đầu bối rối. Văn Ánh nhanh chóng bị Eason đuổi kịp. Có cần giúp đỡ không? Eason mỉm cười hỏi. Văn Ánh lắc đầu. Em cảm thấy thi chỉ là thi thôi. Không thể gian lận. Tốt nhất là nhanh chóng bay đi. Đứng vị trí cuối cùng sẽ người khác chê cười. Este suy nghĩ một lúc. Vậy anh sẽ đợi em ở vạch đích. Thật ra thì không cần. Eason bay về phía trước. Một lúc sau mới quay lại. Thản nhiên hỏi. Nhân tiện, mối quan hệ của em và Aruda là gì? Bà ấy là bà cố của tôi. Văn Ánh nói thẳng, không ngờ câu trả lời này lại khiến vẻ mặt của Eason đột nhiên thay đổi. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống trong lâu đài đó à? Văn Ánh gật đầu, tự nhiên nói. Ừ, lát nữa bà ấy sẽ đến đón em. Eason gãi gãi mái tóc sau gáy, ánh mắt phức tạp, có chút lo lắng và bối rối. Cuối cùng nói. Anh chợt nhớ ra một chuyện, không thể đợi em ở vạch đích được. Tốt lắm, Văn Ánh kiềm chế bản thân không lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Không sao đâu, Eason miễn cưỡng bay đi. Eason sợ Aruda, Văn Ánh vừa bay vừa suy nghĩ, rất nhanh sau đó cậu không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Cố gắng nhớ lại cảnh Eason sử dụng tài năng của mình hết lần này đến lần khác trong đầu. Nghĩ đến đám ác ma cười nhạo mình, mặc dù đúng là cậu yếu đuối, nhưng Văn Ánh vẫn rất không vui khi bị cười nhạo như vậy. Cậu muốn để đám ác ma kiêu ngạo này biết được một kẻ có trái tim nham hiểm là như thế nào. Cậu không thể nào xử lý được con chó ba đầu, và cậu cũng không thể xử lý được những ác ma bình thường hơn. Rất nhanh, Văn Ánh bay tới khu vực sương mù bao phủ. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, sợ một con dã thú hung dữ sẽ đột nhiên xuất hiện từ trong sương mù không người. Không thấy một con thú nào còn sống, chỉ có một đống xác chết, mặt nước nhuộm đỏ, một số chi đã mất và có dấu hiệu bị rách rõ ràng. Văn Ánh lẩm bẩm, những ác ma này thật sự là tàn ác. Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, Văn Ánh chuẩn bị đi thì dã thú tấn công. Cậu lấy thẻ cầu lửa do chính mình tạo ra, bình an vô sự đi đến vạch đích, lúc đến cũng đã muộn. Nhanh lên, nhân viên chờ ở vạch đích sốt ruột hét lên với anh. Văn Ánh bay chậm như rùa, cuối cùng sau khi tiếp đất, thở hổn hển, nằm tại chỗ hồi lâu mới bình phục. Ở thế giới con người, cậu không cần phải chạy 800 mét, nhưng ở thế giới quỷ, cậu thực sự phải chạy marathon, rất mệt mỏi và xương bả vai của cậu đang nóng bừng. Một lúc sau, Văn Ánh mới có thời gian ngẩng đầu nhìn xung quanh chỉ có vài con ác ma, ánh mắt cậu dừng lại trên con chó ác ma cao lớn Boros. Thử đọc truyện không tại tương đương chủ nguyện, Việt Nam tương đương. Hai bên ánh mắt gặp nhau, ác ma thị lực cực tốt khiến Văn Ánh có thể thu vào tầm mắt dò xét của Boros, ánh mắt giống như đang nhìn một mảnh rác rưởi. Văn Ánh bóp chặt tấm thẻ trong tay, rác rưởi đúng không, rác rưởi. Cậu lúc này thật sự không có khả năng làm gì đối phương. Boros cười lạnh, tên da trắng dám nổi giận nhưng không lên tiếng khác với những kẻ yếu đuối khác, nhưng lại khiến hắn coi trọng vài lần, không biết thuộc chủng tộc nào. Lần này Aroda muốn thực hiện loại nghiên cứu nào, những ác ma kiêu ngạo này thật sự rất khó chịu. Văn Ánh nhếch môi, con người tốt hơn, biết khiêm tốn hơn. Cậu bước ra khỏi phòng thi, chính là hẻm núi, liếc mắt nhìn thấy Aroda. Aroda có một khí chất rất đặc biệt, không thể bỏ qua chút nào. Thật kỳ lạ là xung quanh Aroda không có ai, cứ như thể có chân không ở đó vậy. Văn Ánh nghi hoặc đi tới, Aroda nhìn anh từ trên xuống dưới rồi mỉm cười. Không đau đâu, thế là tốt rồi. Văn Ánh nói, tốc độ của cháu rất chậm, những con thú đó hình như đã bị người phía trước giết chết. Tất cả quái vật phía trước đều đã bị xử lý, thật là may mắn. Aroda dường như thực sự mừng cho Văn Ánh. Văn Ánh, mình không hiểu ý nghĩ của người già, câu này thể hiện rằng mình là người cuối cùng. Aroda sao có thể vui vẻ như thể cậu là vận động viên chạy nước rút về đầu. Đi, chúng ta về nhà. Văn Ánh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi qua thành phố náo nhiệt này, Văn Ánh không hề có ý định nhìn xuống mà liếc nhìn Aroda, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Văn Ánh suốt đường đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, trước khi kịp nhận ra đã quay trở lại lâu đài, Aroda nói bà phải vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bà cố, cho cháu ra ngoài sân một lát nhé. Ừ, đi đi. Đầu tiên Văn Ánh di chuyển một xô nước đặt bên cạnh, lấy tấm thẻ cầu lửa sương mù đen ra, truyền ma pháp để kích hoạt nó, tấm thẻ sáng lên ánh sáng trắng, rất nhanh sau đó một quả cầu lửa cháy rực bay lơ lửng trong lòng bàn tay Văn Ánh. Văn Ánh duỗi tay trái niệm ma chú đã thuộc lòng quả cầu lửa, thử mấy lần, sau khi niệm ma chú lần thứ 5, cuối cùng ma chú cũng thành công, một quả cầu lửa khác lơ lửng trên tay trái. Văn Ánh quan sát hai quả cầu lửa, giữa chúng không có gì khác biệt, chỉ cảm thấy uy lực của chúng gần như ngang nhau, điểm khác biệt duy nhất là ma pháp tiêu hao. Sự khác biệt về mức tiêu thụ năng lượng giữa quả cầu lửa được tạo bằng thẻ bài và quả cầu lửa được tạo bằng ma pháp cao hơn gấp 10 lần. Điều này có ý nghĩa gì? Văn Ánh mặc dù không hiểu vấn đề ma lực dự trữ, nhưng lại mơ hồ nhận ra đây là một chuyện rất kinh người, đồng thời cũng là một con át chủ bài khiến lũ ác ma phải quỳ xuống kêu cha. Ma chú vẫn cần được niệm, và phải mất vài giây để tấm thẻ của cậu truyền vào giá trị ma lực, gần như là ngay lập tức. Văn Ánh giải tán quả cầu lửa, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ lửa cầu lửa màu đen khác, nụ cười dần dần trở nên nham hiểm. Trong lúc trong đầu vẫn còn rõ ràng quá trình sử dụng kỹ năng của Succubus, Văn Ánh nhanh chóng trở về phòng làm thẻ bài. Phòng của cậu ở tầng 2, hai bên cầu thang có nhiều chậu hoa khác nhau, trên đó trồng nhiều loại cây lạ. Văn Ánh nhìn thấy giống hoa ăn thịt người, trước đây lên xuống cầu thanh đều run rẩy. Hôm nay tay cậu có lá bài, đột nhiên thẳng sống lưng. Có một câu nói trên Internet, mọi nỗi sợ hãi đều đến từ việc hỏa lực không đủ. Văn Ánh vui vẻ trở về phòng, đóng cửa lại, nóng lòng muốn tiến hành thí nghiệm của chính mình. Năng lực bẩm sinh của cậu bây giờ đã có trí nhớ cơ bắp. Văn Ánh giơ tay lên, ngón trỏ phát ra những chấm ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng dần dần tụ lại, đông đặc lại thành một hình chữ nhật phẳng. Văn Ánh lặp lại hình ảnh Succubus thi triển kỹ năng của mình trong đầu, lặp đi lặp lại trong khi tạo hình mẫu trên các lá bài. Bề mặt tấm thẻ hiện hình vẫn là một vòng sương mù, khi ngón tay của Văn Ánh phát hỏa, sương mù cũng cuộn lên, từng nét một, Văn Ánh nhắm mắt lại, dùng ngón tay lần theo người trong tâm trí mình. Bùm, sau một âm thanh như tiếng đại bác được ném ra, tấm thẻ lơ lửng giữa không trung phát nổ và biến thành năng lượng ma khí một lần nữa và hòa vào không trung. Văn Ánh cau mày, thử lại lần nữa nhưng vẫn thất bại, cậu tiếp tục dùng ngón tay phác họa một cách trầm ngâm. Bề mặt tấm thẻ chống theo chuyển động của ngón tay Văn Ánh, sương mù dần dần ổn định, làn sóng cuối cùng rung chuyển rồi tiêu tán, tấm thẻ tạo thành ma pháp bay vào trong tay Văn Ánh. Trên thẻ trắng chỉ có một con mắt phiên bản giới hạn màu hồng, đó là thẻ R, thành kỹ năng bên dưới ghi ma chú cấp thấp của ác ma cấp cao. Trực giác của Văn Ánh là nếu cậu cố gắng rút ra tỷ lệ trực tiếp, cậu vẫn có thể thất bại. Có lẽ kỹ năng thiên phú mà cậu thấy được Essen sử dụng hiện đang bị giới hạn bởi sức mạnh của thẻ R. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn tạo ra senior, cậu phải xem Essen thi triển nhiều hơn. Thuật cấp thấp, Văn Ánh nheo nheo tấm thẻ, suy nghĩ một lúc, cầm tấm thẻ trở lại lâu đài, đi thẳng đến các loại thực vật hung dữ trên cầu thang. Rót vào ma lực và sử dụng thẻ lên cây ăn thịt người. Cây ăn thịt người kiêu ngạo lập tức ngậm miệng lại, giấu hàm răng sắc nhọn, vươn ra vài cành, nhẹ nhàng vung về phía Văn Ánh, thân chính dưới bông hoa xoắn thành hình chữ S, rõ ràng đó là một chậu cây, nhưng Văn Ánh sửng sốt, có thể đoán được cái cây đang nghĩ gì sĩ quan, tới vui vẻ đi. Bản edit thuộc về WP, Kanui Kekho, song chương 6, người edit, Hồng Đào thích hát văn. Cách chương.